Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân ở trên mạng hàn huyên trong chốc lát. Bỗng nhiên Tần Thu Vân phát tới một đoạn lời nói, ta mẹ muốn vào tới. Không thể hàn huyên sau đó nàng liền offline. Cố Văn Cảnh nhìn nói chuyện phiếm giao diện bất đắc dĩ, cười cười. Bọn họ hai người hiện tại vẫn là cao trung sinh, ở nhà trường xem ra đều là yêu sớm. Nếu như bị gia trưởng đã biết, chỉ biết bị mạnh mẽ chia rẽ, cho nên chỉ có thể gạt. Bất quá cũng may còn có một năm không đến thời gian liền phải thi đại học, thi đại học lúc sau hai người công bố quan hệ liền không thành vấn đề. Cố Văn Cảnh nghĩ đến thi đại học, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng còn có kiếp trước thi đại học khi đề thi đâu. Hắn hồi ức một chút nguyên chủ trong trí nhớ thi đại học đề thi loại hình, sau đó tìm ra trong đó tương đối khó địa điểm thi. Lại ở phụ đạo thư thượng tìm kiếm ra cùng loại ví dụ mẫu nhớ kỹ. Hắn tính toán lúc sau đi phụ đạo Tần Thu Vân ôn tập. Từ từ, hắn thiếu chút nữa đã quên, hai người một cái là khoa học tự nhiên một cái là văn khoa. Xem ra vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật giúp nàng hoa trọng điểm ôn tập. Cũng may Cố Văn Cảnh trước kia xuyên qua không thiếu làm học bá, hoa trọng điểm loại sự tình này hắn lành nghề. Ngày hôm sau là thứ hai, muốn bình thường đi học. Cố Văn Cảnh xách theo cặp sách đi học thời điểm, sẽ đi ngang qua Tần gia. Quả nhiên ở Tần gia dưới lầu liền nhìn đến đang ở chờ hắn Tần Thu Vân. Tần Thu Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình ban công, thấy chính mình ba mẹ cũng không có ở ban công, cứ yên tâm nhảy nhót đến Cố Văn Cảnh bên người, cười đến mi mắt cong cong. Chúng ta đi thôi, hai người sóng vai đi hướng trường học, bất quá bởi vì trên đường đi học học sinh quá nhiều. Tần Thu Vân lo lắng sẽ gặp được nhận thức bọn họ đồng học, cho nên bọn họ chi gian khoảng cách cách một chút, thoạt nhìn hai người giống như không phải rất quen thuộc bộ dáng. Loại này ở người khác trước mặt ngụy trang thành không có quan hệ bộ dáng, cấp Cố Văn Cảnh mang đến một loại nói ngầm tình yêu kích thích cảm. Bất quá hắn vẫn là càng muốn quang minh chính đại đem bạn gái nắm tay. Tới rồi trường học, Cố Văn Cảnh nhìn Tần Thu Vân đi vào phòng học, sau đó hắn liền đi chính mình lớp. Cố Văn Cảnh tìm được vị trí ngồi xuống, bên người ngồi cùng bàn đang ở điên cuồng bổ tác nghiệp. Ngồi cùng bàn còn rất có đồng học ái đem một quyển sao tốt tác nghiệp đầy cho hắn. Nhạ, này vốn đã kinh sao xong rồi, người nhanh lên sao? Cố Văn Cảnh cười cười, nói, không cần, ta đã chính mình viết xong. Múa bút thành văn ngồi cùng bàn có chút khiếp sợ dừng lại bút ngẩng đầu nhìn hắn. Chính ngươi viết xong. Cho tới nay cùng chính mình cùng nhau làm chép bài tập hai người tổ hảo huynh đệ thế nhưng chính mình viết xong tác nghiệp, ném xuống hắn một người chép bài tập. Ngồi cùng bàn có chút không thể tin được Cố Văn Cảnh, phản bội. Cố Văn Cảnh thở dài, đều cao tam, lại không nỗ lực thi đại học nhưng làm sao bây giờ? Hắn cùng Tần Thu Vân nói tốt kia sở đại học công nghệ chính là trọng điểm đại học, không có 600 đa phần thành tích là thi không đậu. Ngày hôm qua ở tiệm cơm cùng Tần Thu Vân triển vọng tương lai kia phiên lời nói, nếu là đổi cá nhân không chừng muốn như thế nào châm chọc Cố Văn Cảnh ý nghĩ kỳ lạ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chỉ dựa vào hơn 400 phân miễn cưỡng trước nhị bồn trình độ học sinh, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ tưởng khảo trọng điểm đại học, kia hơn 200 phân tưởng như vậy hảo tiến bộ sao. Cũng chính là Tần Thu Vân còn đối chính mình bạn trai tin tưởng tràn đầy. Có lẽ cũng có thể là vì cổ vũ hắn, ngượng ngùng nói ra chính mình không xem trọng. Cố Văn Cảnh lười đến tưởng nhiều như vậy, dù sao với hắn mà nói này đó học sinh thời đại tri thức điểm đều là tiểu nhi khoa. Hắn chỉ cần ở cao tam khảo thi trung chậm rãi tiến bộ, không cần đột nhiên khảo quá hảo bị người hoài nghi có vấn đề là được. Dâu bé. Cố Văn Cảnh vì biểu hiện ra chính mình ở cao tam trong lúc hăng hái nỗ lực, đi học trở nên nghiêm túc nghe giảng, tan học liền soát đề soát bài thi, kia nỗ lực nghiêm túc bộ dáng đều làm ngồi cùng bàn ngượng ngùng tìm hắn cùng nhau chuyên tờ giấy hoặc là chơi game. Ngay sau đó nghênh đón một lần toán học trắc nghiệm, Cố Văn Cảnh căn cứ nguyên chủ thượng một lần trắc nghiệm thành tích, hướng lên trên mặt đề cao hơn 10 phần, cũng chính là nhiều làm ra tới một đạo đại đề điểm. Thoạt nhìn chính là so nguyên chủ nhiều nắm giữ một cái tri thức điểm. Nhưng hơn 10 phần đã là tiến bộ rất lớn. Lớp xếp hạng biểu phát xuống dưới lúc sau, Cố Văn Cảnh thứ tự đi phía trước bò vài danh. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình vị trí thượng soát đề khi, bỗng nhiên cảm giác trước mặt nhiều một người, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh mang một bộ màu đen khung mắt kính, cả người nhiều vài phần ngốc manh đáng yêu cảm giác. Thấy Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, Lý Thanh Thanh có điểm không được tự nhiên đẩy một chút mắt kính, nàng đối Cố Văn Cảnh nói. Chúc mừng ngươi thành tích tiến bộ rất lớn. Cố Văn Cảnh có lệ gật gật đầu. Ân ân, cảm ơn. Sau đó hắn lại cúi đầu nhìn về phía chính mình trước mặt bài thi, một bộ suy tư đề mục địa điểm thi bộ dáng. Lý Thanh Thanh có điểm xấu hổ đứng ở tại chỗ, còn nói thêm. Người nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Nói xong, nàng có chút chờ mong nhìn về phía hắn. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút kỳ quái. Trước kia vị này ban hoa học bá chính là tương đối cao lãnh cái loại này. Nguyên chủ là vì thi đại học thành tích tìm cùng thi đại học đề thi cùng loại đề hình đi thỉnh giáo Lý Thanh Thanh, mà nàng hồi lâu mới được đến nàng tương đối kiên nhẫn chỉ điểm. Flow, nhưng chân chính vẫn luôn chủ động đều là nguyên chủ. Hiện tại Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây là không tính toán hoa tâm lãng tình, chỉ thủ Tần Thu Vân một người. Cho nên hắn liền không hề đi tìm Lý Thanh Thanh thỉnh giáo đề mục, mà là chính mình vùi đầu học tập, ngẫu nhiên đi tìm lão sư thỉnh giáo một chút. Ở lão sư trước mặt soát một soát tồn tại cảm. Hiện tại Cố Văn Cảnh cấp lão sư cùng đồng học cảm giác chính là hoàn toàn tỉnh ngộ quyết chí tự cường hào hào học tập. Hắn như vậy nỗ lực thành tích tiến bộ rõ ràng cũng là theo lý thường hẳn là. Mấy ngày này Cố Văn Cảnh không đi tìm Lý Thanh Thanh, như thế nào Lý Thanh Thanh ngược lại chủ động tới tìm hắn. Cố Văn Cảnh trong lòng hoài nghi có phải hay không nguyên chủ chiêu chọc nhân gia, đem nhân gia chiêu chọc động tâm. Hắn giao sắc chặt đay rối trực tiếp cự tuyệt Lý Thanh Thanh. Không cần, ta hiện tại mỗi ngày có cái gì nan đề đều là đi thỉnh giáo lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái người nói sẽ chậm trễ ngươi học tập, liền không cần, phía trước là ta suy xét không chu toàn đến mới phiền toái ngươi lâu như vậy. Ngượng ngùng a, Lý Thanh Thanh nhấp môi không nói lời nào, bình tĩnh nhìn Cố Văn Cảnh trong chốc lát, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cố Văn Cảnh lại cúi đầu tiếp tục soát đề, chú ý tới một màn này ngồi cùng bàn lặng lẽ cấp Cố Văn Cảnh dựng một cái ngón tay cái. Nhiều bức a lão Cố, ban hoa chủ động tìm ngươi ngươi đều không điều nàng. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, cái gì ban hoa không ban hoa, có học tập quan trọng sao? Ngồi cùng bàn cứng họng vô ngữ, Cố Văn Cảnh vùi đầu soát đề, một chương lại một chương bài thi làm xong. Thi đại học địa điểm thi kỳ thật đã sớm bị cắt ra tới. Chủ yếu vẫn là xem thí sinh linh cơ ứng biến năng lực, có thể hay không đem địa điểm thi hiểu rõ, ở đề mục thay đổi biểu đạt phương thức hoặc là thiết trí bẫy dập lúc sau, có thể hay không chính xác giải đáp ra tới. Này đối Cố Văn Cảnh đương nhiên không hề vấn đề, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh thừa dịp nghỉ thời điểm cấp Tần Thu Vân hoa trọng điểm. Văn khoa yêu cầu ngâm nga nội dung có rất nhiều, cái gì nên bối cái gì chỉ cần hiểu biết một chút, này đó đều là muốn trong lòng hiểu rõ. Cũng không phải nói toàn bộ bối xuống dưới là có thể khảo hảo thành tích, bởi vì có đôi khi khảo thí thời điểm, người xem đề mục cũng không biết nên đem chính mình bối này đó đồ vật viết đi lên. Tần Thu Vân nhất kéo chân sau chính là toán học, mà đối khoa học tự nhiên sinh ra nói, văn khoa sinh yêu cầu học toán học liền rất cơ sở. Cố Văn Cảnh nhìn Tần Thu Vân khảo thí bài thi lúc sau, liền hiểu biết đến Tần Thu Vân toán học này đó địa điểm thi bạc nhược, sau đó nhằm vào cho nàng học bổ túc, tìm đại lượng cùng loại đề hình làm nàng soát đến nhìn đến cùng loại đề hình là có thể phản xạ có điều kiện làm ra tới. Vì thế Tần Thu Vân thành tích cũng đi theo Cố Văn Cảnh giống nhau, vẫn luôn ở vững bước tăng lên. Thẳng đến một lần chủ nhiệm lớp bỗng nhiên đem Cố Văn Cảnh gọi vào văn phòng đi tiến hành ngầm nói chuyện. Vừa mới bắt đầu Cố Văn Cảnh cũng không có nghĩ nhiều cái gì, bởi vì lập tức muốn thi đại học, bảng đen bên cạnh thi đại học đếm ngược từng ngày ở giảm bớt con số. Lão sư cùng học sinh giống nhau rất có gấp gáp cảm, nhìn đến có thành tích không tồi học sinh trạng thái không đối đã kêu đi văn phòng tiến hành tâm sự. Cố Văn Cảnh cho rằng chủ nhiệm lớp cũng là phải đối hắn tiến hành tâm sự. Kết quả không nghĩ tới chủ nhiệm lớp khai cục chính là một câu. Ta nghe nói ngươi ở cùng văn khoa ban một người nữ sinh yêu đương. Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là ai mách lèo. Hoài nghi mục tiêu cái thứ nhất tỏa định Lý Thanh Thanh, bởi vì Tần Thu ngày thường cùng hắn ở chung khi đều phi thường chú ý tránh đi người quen, để tránh bị gia trưởng hoặc là lão sư phát hiện bọn họ yêu sớm. Duy độc ngày đó Cố Văn Cảnh vừa mới xuyên qua lại đây mang nàng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, hai người không chút nào tỉ hiềm tay cầm tay, thái độ thân mật, không khéo gặp Lý Thanh Thanh. Bất quá mặc kệ là ai đánh tiểu báo cáo, chủ nhiệm lớp này một chuyến tổng muốn ứng phó quá khứ. Cố Văn Cảnh một ngụm đáp, đúng vậy, ta cùng ta bạn gái ước định hào, đều khảo bổn tỉnh đại học, nàng muốn khảo đại học sư phạm, ta liền khảo đại học sư phạm cách vách đại học công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp ngẩn người, nở nụ cười, tiểu tử, có chi khí, hảo hảo nỗ lực, người thành tích vẫn luôn ở vững bước đề cao. Lần này bắt trước khảo thi ngươi tổng phân đạt tới 590 đa phần, đại học công nghệ năm trước trúng tuyển phân số là 610 đa phần, ngươi còn có hơn 20 phân muốn nỗ lực. Cố Văn Cảnh biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, ta một chút cũng không nghĩ đất khách luyến. Chủ nhiệm lớp thấy hắn vì chính mình tình yêu như vậy nỗ lực hăng hái hướng về phía trước. Vốn định khuyên hắn không cần yêu sớm đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập thượng nói cũng nói không nên lời, ngược lại cổ vũ nói. Đất khách luyến kết quả đều là chia tay, cho nên ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới có thể cùng chính mình thích nữ hài tử ở một cái thành thị đọc sách A. Sau đó chủ nhiệm lớp liền đem Cố Văn Cảnh thả chạy. Đối với lão sư tôi nói, không cho phép học sinh yêu sớm lớn nhất nguyên nhân chính là học sinh yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập thành tích. Nhưng nếu học sinh nỗ lực học tập động lực chính là này phân ngây ngô tình yêu, hơn nữa nên học sinh thành tích vẫn luôn ở ổn định bay lên, như vậy lão sư tự nhiên sẽ không bổng đánh uyên ương, ngược lại còn sẽ mượn này cổ vũ hắn. Cố Văn Cảnh hiện tại chính là loại tình huống này, thành tích chính là tốt nhất giải thích. Cố Văn Cảnh từ văn phòng ra tới lúc sau, không có về phòng học, mà là chạy đến văn khoa ban bên kia đi tìm Tần Thu Vân, đem chuyện này nói cho Tần Thu Vân. Quảng cáo, cách chương.